Hệ thống kẻ phản diện, chương 45, nha đầu này, muốn nghe câu chuyện mới. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua cuộc nói chuyện ngắn gọn này, La Hồng cũng có được một chút tin tức cai kẻ tà tu Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy và Đồ Tam Đa này, hẳn là đều ở trong huyện An Bình, hoặc là ở xung quanh huyện An Bình. Hắc thiết lệnh bài trong tay La Hồng, hay còn gọi là hắc thiết tà lệnh, có phân chia đẳng cấp chia làm hắc thiết thanh đồng. La Hồng lấy thị giác của huyết linh cơ quan sát những thân ảnh khác bên trong thiên địa tà môn. Số lượng thân ảnh rất nhiều, nhưng mà phần lớn tên trên đỉnh đầu đều là màu xám trắng. Trong lòng kỳ thật vẫn hơi nghi hoặc một chút, La Hồng nghĩ nghĩ liền mở miệng hỏi thăm, huyết linh cơ, bởi vì sứ giả đại lý tự đến, nô gia thoát thân bỏ chạy, cho nên mới không kịp giết người kia, đúng rồi, Cổ Nguyệt ca ca, trên thanh đồng tà lệnh còn có tà lệnh đẳng cấp khác sao? Vừa nói lời này ra, ánh mắt Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy và Đồ Tam Đa đều quét tới. Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy, đương nhiên có, linh cơ muội vừa gia nhập không hiểu nhiều cũng là chuyện bình thường, tiểu tà tu giống như chúng ta, cũng chỉ có thể nắm giữ hắc thiết tà lệnh, tụ tập đủ khí tà sát, tà lệnh liền có thể thăng cấp, có nhiều quyền lực và địa vị hơn ở bên trong thiên địa tà môn. Đồ Tam Đa, không sai, đẳng cấp tà lệnh chính là biểu trưng cho quyền lực. Trong phạm vi huyện An Bình, hắc thiết thành viên thì có ba chúng ta, thanh đồng tà lệnh có khả năng triệu tập chủ nhân của hắc thiết tà lệnh trong phạm vi ảnh hưởng của mình, nghe nói, người nắm giữ tà lệnh cao cấp nhất thiên địa tà môn, rất có thể là tu hành giả cảnh giới nhất phẩm. La Hồng nghe vậy, hít sâu một hơi, nước của thiên địa tà môn này, quả nhiên còn sâu hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Người nắm giữ tà lệnh cao cấp, chính là loại vung cánh tay hô lên, liền có 10 vạn tà tu bôn ba mà đến. Tà tu cao phẩm, hình như khá lợi hại. La Hồng tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi kích động lên, nếu nắm giữ tà lệnh bực này trong tay, vậy việc hắn ké, tội ác chẳng phải sẽ càng trở nên dễ dàng hơn sao? Có nhiều tà tu mẫu mực như vậy ở đây, chẳng bao lâu nữa, hắn nhất định phải khiến quyển sổ tay kia xóa bỏ dấu chấm hỏi ở đằng sau danh hiệu tiểu phôi đàn kia mới được. Đồ Tam Đa, hóa ra Hắc Vân Trại là do muội muội tàn sát, vậy Lạc Hồng công tử này có tiếng không có miếng, vậy mà dám liều nhận bừa chiến tích của muội muội, bây giờ trong huyện An Bình đã tâng bốc tên nhãi này đến tận mây xanh rồi, cái gì hiệp can nghĩa đảm, tấm gương sáng chính nghĩa, khắc tinh của tà tu, ôi, nếu mà để lão tử gặp được nhất định sẽ một đao chém chết hắn. Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy, nhưng mà người này đích thật là hiệp sĩ chính nghĩa nổi danh trong huyện An Bình, linh cơ muội không giết hắn, thật sự là đáng tiếc. La Hồng, hai tên gia hỏa này, sao lại cứ muốn giết hắn? La Hồng hắn chẳng làm gì mà, sao bỗng dưng lại trêu chọc đến nhóm người này rồi? Huyết linh cơ khụ khụ, Lạc Hồng công tử kia ngoại trừ dáng dấp dễ nhìn một chút, cái khác đều là xấu đến chảy mù, nếu không phải có sứ giả đại lý tự đến chi viện, nô gia nhất định sẽ khiến hắn nếm trải mùi vị tử vong rồi, hừ. Bên trong hoạt bát mang theo một chút ngạo kiều, khiến nội tâm đang lay động của hai kẻ kia không ngừng gợn sóng. Đồ Tam Đa và Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy lập tức kích động. Cổ Nguyệt Bất Tích Thủy, linh cơ uy vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Tam Đa, muội muội uy vũ. A, nam nhân, La Hồng lắc đầu cười lạnh. Hắn không định tiếp tục đong đưa nữa, gàn đủ là được rồi, phải biết dừng lại đúng lúc. Tin tức muốn biết đều đã nắm được gần hết rồi. Nhưng mà trước khi đi, La Hồng cảm thấy vẫn nên cho hai người này một chút ngon ngọt, để còn nhớ thương đến hắn. Nữ nhân cặn bã ưu tú, không phải đều như thế sao? Huyết linh cơ, hai vị ca ca, nô gia có chút mệt mỏi, ngày khác có thời gian, sẽ đích thân đến gặp mặt các ca ca nhất định phải thiện đãi nô gia nha. Nói xong, tên huyết linh cơ liền xám dần, mà bên trong thiên địa tà môn, hai kẻ kia đều yên lặng một hồi. Hô hấp nặng nề của cả hai không khỏi vang lên. Một bên khác, La Hồng lui ra khỏi thiên địa tà môn, dựa vào giường gỗ, cười lắc đầu. Hắn có xấu xa quá không? Nhưng mà hắn vốn phải là một tên bại hoại, cho nên. Nên xấu liền xấu, cũng không biết uống thuốc gì, La Hồng cảm giác thương thế trên người mình đúng là tốt hơn nhiều. Ở trên giường, hoạt động gân cốt đúng là có loại cảm giác thần thanh khí sảng. Quyển sổ tay ra người còn đang trong quá trình update bảo trì, La Hồng không động đến nó nữa, sau khi cất nó vào, liền đẩy cửa ra, dự định ra ngoài đi dạo một chút. Mà vừa ra cửa phòng, nô bộc và tỷ nữ trong sân, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm hắn. Chào công tử vất vả, La Hồng lập tức giật mình, đám nô bộc và tỷ nữ có chút, nhiệt tình quá độ rồi đấy. Triệu Đông Hán sải bước mà đến, nhìn thấy thương thế La Hồng tốt hơn nhiều, trái tim căng thẳng thời gian này cũng không khỏi thả lòng. Công tử không có việc gì là tốt rồi, đều là sai lầm của thuộc bạ, chỉ tại thuộc hạ thất trách khiến công tử lâm vào nguy hiểm. Triệu Đông Hán vẫn rất tự trách, La Hồng khoát tay áo. Bản công tử không có việc gì. Cửa sân, La Tiểu Tiểu nhô cái đầu nhỏ với búi tóc buộc cao ra. Cô bé vốn muốn đến thăm ca ca bị thương một chút. lại nhìn thấy La Hồng và Triệu Đông Hán chuyện trò vui vẻ, làm gì còn có dáng vẻ bị thương, nên lập tức giật mình, rụt đầu muốn chạy. Ta đã nói rồi mà, đám mã phỉ, không còn nữa rồi, dưới sự anh tuấn chính nghĩa của ca ca quả nhiên cất giấu một trái tim âm hiểm. La Tiểu Tiểu với chòm tóc trên đỉnh đầu chạy, bạch bạch bạch thiếu chút nữa khóc lên, ca quá dọa người rồi, nha đầu này, muốn nghe câu chuyện mới. La Hồng toát ra biểu cảm giật mình, gần đây bận việc đi gom tội ác ngược lại có chút vắng vẻ muội muội này. Nhìn thân ảnh nha đầu bạch bạch bạch chạy đi như con vịt nhỏ, lòng La Hồng mềm nhũn, nghĩ đến hiện tại hai huynh muội lẻ loi hiu quạnh, sống nương tựa lẫn nhau, muội muội có yêu cầu nhỏ muốn nghe kể chuyện, sao hắn có thể không đáp ứng. Hắn chào hỏi Triệu Đông Hán xong, liền hất trường sam màu trắng, liền đi về hướng sân của La Tiểu Tiểu. Cách chương.